Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 618. Chương 618. Hàn Tổng cùng Tần Thư Giản là tình địch. 2. Bị kẹp ở Trương Đặc Trợ cùng Tần Thư Giản ở giữa Hàn Kinh Niên. Thấy Hạ Vãn An nhìn cũng chưa từng nhìn mình một chút. Mi tâm nhíu ngưng trọng hơn. Hắn nhìn chằm chằm Tần Thư Giản cầm trong tay kia bình nguyên bản đặt ở Hạ Vãn An trước mặt nước. Khoáng, dùng sức nhấp một chút khóe môi. Sau đó đem trước mặt mình bầy kia bình nước khoáng. Đưa cho Hạ Vãn An. Đã đỡ lấy loa phóng thanh Hạ Vãn An. Nói câu, tạ ơn. Sau đó không thấy Hàn Kinh Niên. Chỉ là tiện tay tiếp hắn đưa tới nước khoáng. Hướng trên mặt bàn vừa để xuống. Liền ra tiếng, ta muốn ngồi ở bên cạnh ta vị nữ sĩ này. Mọi người hẳn là đều rất quen thuộc đi, nói. Hạ Vãn An khóe mắt quét nhìn. Hướng chỉ rượu bên kia lướt tới. Nam nhân nụ cười trên mặt đã hoàn toàn biến mất không thấy. Thay vào đó là kinh ngạc cùng phẫn hận. Hạ Vãn An phảng phất cái gì cũng không thấy. Duy trì lấy trên mặt cười yếu ớt. Tiếp tục không nhanh không chậm nói đi xuống. Nàng chính là ta vì Hàn thị xí nghiệp thu mùa đông sản phẩm tinh thiêu tế tuyển người phát ngôn. Đã nàng người tại hiện trường. Vậy liền mời nàng cùng mọi người lên tiếng chào hỏi đi. Hạ Vãn An nói xong. Đem trước mặt mình loa phóng thanh. Hướng Tần Thư Giản trước mặt xê dịch. Tần Thư Giản có chút hướng phía trước nghiêng một chút thân thể. Đối loa phóng thanh nhỏ microphone mở miệng. Mọi người tốt, ta là Tần Thư Giản. Thật cao hứng lần này có thể cùng Hàn thị xí nghiệp đạt thành hợp tác. Đồng thời ta cũng cầu chúc chúng ta hợp tác vui vẻ thuận lợi. Về phần cái khác muốn nói, liền mời ta người đại diện đại ngôn. Cảm ơn mọi người. Đợi đến Tần Thư Giản sau khi nói dứt lời, trong phòng họp vang lên một trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Trương Đặc Trợ cũng đi theo mọi người giơ tay lên, chỉ là hắn vừa vỗ một cái, liền nhận được Hàn Kinh Niên lạnh buốt ánh mắt, hắn đành phải sợ hãi rút tay trở về. Sau đó hắn liền thấy vỗ tay Hạ Vãn An đụng đụng Hàn Kinh Niên cánh tay. Hàn Kinh Niên vùng vẫy 3 giây về sau, vẫn là nâng lên cao quý hai đầu cánh tay, cực kỳ qua loa vỗ tay một cái, bên cạnh đập. Hàn Kinh Niên bên cạnh lại hướng về phía Trương Đặc Trợ chừng tới. Trương Đặc Trợ đành phải lần nữa giơ tay lên, nhiệt liệt vỗ tay lên. A, cái này không có chút nào chủ kiến nam nhân. Chờ tiếng vỗ tay kết thúc về sau, đi theo Tần Thư Giản cùng một chỗ tiến phòng họp cái kia hơi mập nữ nhân mở miệng. Mọi người tốt, ta là Tần Thư Giản người đại diện. Đối với lần này hợp tác, ta chỉ có một cái yêu cầu, đó chính là chúng ta chỉ tiếp thụ Hạ Vãn An tiểu thư kết nối. Đơn giản đến nói, chính là lần này hợp tác, là thư từ hoàn toàn xem ở Hạ Vãn An mặt mũi. Từ chối đi Paris một trận tẩu tú cố ý tới cùng Hàn thị xí nghiệp hợp tác, tại Tần Thư Giản người. Đại diện nói chuyện quá trình bên trong, Tần Thư Giản tiến tới Hạ Vãn An bên tai. Còn nói lên thì thầm, tiểu tứ muội muội, ngươi có biết hay không ta vừa mới hai lần suýt nữa thốt ra tiểu tứ muội muội bốn chữ này. May mà ta kịp thời kịp phản ứng, không nghĩ tới ngươi còn thật cơ trí. Chờ Tần Thư Giản nói hết, lời về sau, Hạ Vãn An nghiêng đầu đối Tần Thư Giản bên tai nói. Cũng không phải a, là ta người đại diện trong thang máy liên tục dặn dò ta. Nàng nói với ta, ta gọi ngươi tiểu tứ muội muội sẽ cho ngươi tạo thành bối rối. Lại nói, sẽ cho ngươi tạo thành khốn nhiễu gì nha? Hạ Vãn An, thật xin lỗi, ta thu hồi ta vừa mới nói lời. Ta sớm nên nghĩ đến lấy ngươi dạng này xuẩn manh trí thông minh. Là không thể nào nghĩ như thế chu toàn. A, ngươi làm sao cùng ta người đại diện nói đồng dạng a? Ta bên trên thang máy thời điểm cũng hỏi nàng vì cái gì không thể gọi ngươi tiểu tứ muội muội. Nàng cũng là nói với ta, bằng vào ta trí thông minh, chỉ cần ghi nhớ nàng làm theo liền tốt, không cần nghĩ quá nhiều. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.